Hậu anh hùng dạ điêu. Chương 41, rời Lâm An, giữa đường gặp quái dị. Góc truyện audio.com. Quái tỉnh ngạc nhiên, rõ ràng mình vừa nhìn thấy giá tự đạo còn đây. Sao nháy mắt đã biến đâu mất? Không lẽ hắn có thuật ẩn than tàn hình? Tuyệt không thể nào có lý vậy được. Chàng chợt nghĩ ra một cách, bèn tung mình nhảy sang phía Trần Nghi Trung, quát lớn rằng, quỳ xuống. Bốn vệ sĩ vung đao ra chống cự. Quách Tỉnh hét lớn, đừng dở thói hung. Dứt lời xong, đao trên tay quét bưng ngay lên, thì Quách Tỉnh đã đánh lối Hàng Long thập bát trưởng. Chỉ thấy bốn ngọn binh khí bay bật lên không, thằng gian thần giá tự đạo trốn đâu? Nói mau. Trần Nghi Trung đớ người sượng sùng, thưa, hảo hán, bản quan nào có biết gì? Quách Tỉnh biết tên này giấu quanh. Chàng lập tứ CT ăn thêm sức, quát lớn tiếng, hừ, muốn giấu ta hả? Trần Nghi Trung bèn nhìn ngay về phía Lan Can Thiên Cấp. Chu môi ra dấu ngầm, khẽ nháy mắt với Quách Tỉnh xong lên tiếng, thưa hảo hán, quả thật bản quan không biết. Quách Tỉnh hiểu ngay lối ra dấu ngầm, thì ra giá tự đạo đã lén trốn ngay sau Lan Can Thiên Cấp. Nhưng vì quá gần, lại sợ thế lực họ giá, nên Trần Nghi Trung lên tiếng quát mắng, toàn bọn ăn hại cơm vua cả, giết người thêm bẩn đao của ta, cút mau khỏi ra mắt ta. Quách Tỉnh chỉ dùng sơ sức đẩy ngã ngay Trần Nghi Trung, suýt nữa y bị bể đầu là khác. Quách Tỉnh bung mình vọt sang phía Lan Can Thiên Cấp, nhưng khi nhìn kỹ, nào đâu có bóng người nào, thì ra nơi đây có một lỗ chui dành cho ngự khuyển chó nhà vua. Quách Tỉnh không ngờ đường đường là một vị thừa tướng thế mà đi chui lỗ cho thoát thân một cách bỉ danh như vậy. Chàng bất giác ngửa mặt than, nhà Tống dùng những loại người như thế để chấp chính, sao mà không khỏi mất nước cho được. Thôi, ta có gây rối loạn hết hoàng cung như vậy cũng chẳng làm cóc gì. Thà cứ quay về Tương Dương là hơn. Quách Tỉnh nghĩ vậy đâm ngao ngán chán trường, cũng chẳng thiết giao tranh với đám võ sĩ thị vệ làm gì. Chàng tung mình lên mái nóc điện, lao người rời khỏi hoàng cung nhà vua. Khi Quách Tỉnh về đến quán trọ, thần sắc chàng rầu rĩ. Hoàng Dược Sư và Châu Bá Thông đã đại náo tướng phủ về tới. Lão ngoan đồng thấy Quách Tỉnh về, mặt mày hớn hở rằng, này Quách hiền đệ, bọn đại ca đã phách tướng phủ của thằng bỏ mẹ họ ra đó. Tan tành và sướng tay đã đời, thế chuyến vào hoàng cung của tiểu đệ ra sao? Lão ngoan đồng tính nói thêm nữa nhưng chợt thấy sắc mặt của Quách Tỉnh có vẻ hơi lạ. Kinh ngạc hỏi ngay, kìa Quách hiền đệ, sao buồn thiêu thế kia? Thế vào hoàng cung đã gặp hôn quân chưa? Nó chịu phát binh không? Nói nghe mau. Quách Tỉnh nghe nói mủi lòng ứa nước mắt, không sướt mướt. Hoàng Dược Sư cau mày. Châu Bá Thông bước gần lại vỗ ngay vai Quách Tỉnh dỗ như con nít rằng. Kìa hiền đệ sao lại khóc như trẻ nhỏ vậy? Đàn ông con trai ai lại lắm nước mắt thế? Tuy xưa kia đại ca cũng từng khóc một trận bên đào hoa đảo. Nhưng chớ nên bắt trước ông anh lầm cẩm này. Người ta cười rụng răng hết bây giờ. Quách Tỉnh thấy Châu Bá Thông nói vậy, đành thôi rơi lệ, kể lại mọi sự xảy ra trong hoàng cung. Châu Bá Thông và Hoàng Dược Sư nghe xong ngẩn người nhìn nhau khá lâu. Châu Bá Thông mới thở dài rằng, nếu biết trước vậy, tội đếch gì chúng mình đến Lâm An cho mệt người. Thôi về Quách Tương Dương cho yên thân. Hoàng Dược Sư bỗng dưng đứng vụt dậy, cất cao giọng, ngâm ngay đoạn thơ Mãn Giang Hồng của nhạc võ mục, tam thập công danh Trần Dữ Thổ, bát thiên lý lộ Vân Hoàng Nguyệt, công danh 30 năm thành bụi và đất. 8.000 dặm trường đợi mây trắng. Chợt Hoàng Dược Sư quay sang nói với Châu Quách hai người rằng, Lâm An phủ không còn gì đáng lưu luyến nữa, ta đi đây. Quách Tỉnh cả kinh vội hỏi, thưa cha, sao không đi Tương Dương luôn thể? Em Dung cũng mong gặp cha lắm. Hoàng Dược Sư rằng, Tương Dương ngày đã lâm cảnh ngày càng yếu, e có thêm ta đi cũng chẳng ích gì. Thà đi chiêu mộ một đám trung dũng nghĩa sĩ trong dân ra để tổ chức một cánh quân đến cứu Tương Dương xem. Quách Tỉnh chợt nghĩ đến cha con Lục Thạng Phong và Lục Quán Anh bèn nói. Thưa cha, con đã nghĩ ra một người, tức Lục Thạng Phong ở Sơn Động, họ đã huấn luyện một đạo binh mã, nếu được họ giải cứu thì hay lắm. Hoàng Dược Sư không chờ con rể hết lời nói ngay. Yên trí đi, ta đã hiểu cả rồi. Ta đi đây, dứt lời quang mình lướt như một làn khói. Chớp nháy mất dạng, sáng hôm sau Quách Thỉnh cưỡi bảo mã. Cùng với Song Điêu buồn tình rời ngay. Lâm An phủ cũng hay. Chàng rời Lâm An, tin vua Ly Tôn Băng Hà đã truyền ra. Tên đại gian thần giá tự đạo đã lập tân quân. Quách Thỉnh nghe tin càng mủi lòng. Cùng Châu Bá Thông ra khỏi cửa thành Dõng Kim Môn. Cuộc hành trình chẳng bao lâu. Hai người đã đến tỉnh Chiết Giang. Mặc dù phong cảnh đây rất nên thơ nhưng Quách Thỉnh vẫn có một hiện tượng kỳ quái trong thâm tâm. Thì ra vùng này vốn nổi tiếng về sản xuất gạo và cá. Nay vắng ngắt bóng người. Nhà hoang vườn trống, Châu Quách đi một hồi cả mấy dặm đường chẳng hề gặp được một bóng người nào. Châu Bá Thông lấy làm lạ rằng, quái chưa, sao không thấy một mống nào kia. Không lẽ dân chúng vùng này đã chạy giặc Mông Cổ ư? Quách Thỉnh lắc đầu. Làm sao mà quân Mông tới đây được? Ngày nào thành Tương Dương còn cố thủ được? Đại quân của Hốt Tất Liệt cũng chưa dám vượt sông. Hơn nữa lại cách xa Trường Giang hàng mấy trăm dặm đường như vậy. Dù thiết kỵ đi nữa cũng chưa có thể đánh ngay đến đây được. Châu Bá Thông gãi đầu gãi tai rằng, vậy tại sao giặc chưa tới mà dân chúng bỏ chạy ráo như vậy? Hai người đi thêm 10 dặm nữa. Trời bắt đầu tối dần. Cả hai vẫn chưa kiếm ra nhà nào có người. Châu Bá Thông bực mình gắt. Mẹ kiếp, rõ đúng là vùng ma ở. Thôi mình vào đại một nhà nào tạm nghỉ cái đã, lão chợt thấy hai căn nhà tranh cạnh ven sông nhỏ. Loại nhà của người thuyền trai. Châu Bá Thông bước đến cửa. Giơ chân đạp thốc cánh cửa. Quách Thỉnh tính ngăn cũng không kịp cản. Bình một tiếng. Cửa bị đá tung, Quách Thỉnh trách, sao Châu đại ca đá tung cửa nhà người ta như vậy? Châu Bá Thông nói bướng, ô, hơi sức nào kiêng với kỵ, ở đây có chó nào đâu mà phải tuân thủ phép với tắc. Hiền đệ rõ khéo lo, thôi hãy kiếm gạo nấu cơm ăn cái đã. Quách Thỉnh vào đến trong nhà, thấy bàn ghế và vật dụng đều ngăn nắp và sạch sẽ. Chứng tỏ chủ nhà vắng mặt không bao lâu. Châu Bá Thông nhìn quanh một hồi, của cải chẳng thấy gì, chỉ toàn thấy là những đồ đạc nặng nề, cồng kềnh, nồi niêu chảo quách phủ hết, nhưng lại chẳng có một hột gạo nào. Lão ngoan đồng nổi khung chửi đồng, cả làng tụi này, rõ chúng chết tiệt cả cũng nên, thế chó nào mà chẳng có lấy một hột gạo trong nhà. Quách Thỉnh bật cười rằng, kẻ chạy giặc ai mà không đem theo lương thực đi, đại ca nổi nóng làm gì. Tiểu đệ có cách, chàng loay hoay đi tìm ngay một lưới đánh cá. Tươi cười nói với Châu Bá Thông rằng, đại ca, chúng mình ra sông đánh cá về nướng ăn cũng được vậy. Châu Bá Thông vỗ đùi đến đét một tiếng khen. Hiền đệ khéo nghĩ quá xá, nhưng chúng mình đâu có thuyền bè kia, dù có lưới làm sao mà dùng. Quách Thỉnh cười nói, sao anh nói thế, tiểu đệ còn nhớ xưa kia mới đến Thái Hồ Quy Vân Trang làm quen với cha con Lục Thạng Phong. Nào hay tên Cửu Thiên Lý không biết xấu hổ ấy, đã ngang nhiên mạo danh bang chủ Thiết Trưởng Bang là người em của Cửu Thiên Nhẫn. Ngoại hiệu của Cửu Thiên Nhẫn gọi là Thiết Trưởng Thủy Thượng Phi. Đi phây phây trên mặt nước, đại ca chắc còn nhớ vụ này chứ. Châu Bá Thông nghe vậy vỗ tay cười nói. Sư hiền đệ đã từng nói, hắn đã lừa thiên hạ đủ trò, nào đi trên mặt nước, miệng thở ra khói, bóp đá thành phấn, toàn trò bịp cả, sau gặp nhị sư phụ của hiền đệ là diệu thủ thư sinh Chu Thông lật tẩy hắn. Có phải chuyện này không? Quách Thỉnh cười rằng, tiểu đệ còn nhớ trong lúc hắn giở trò bịp Thủy Thượng Phi. Đi trên mặt nước, trên đầu hắn còn ung dung đội thêm cái chum to tướng bằng giấy. Còn chân thì dẫm đi lên cái nọc gỗ đã đóng sẵn dưới nước. Nhưng anh em chúng mình có thể dùng lối Thủy Thượng Phi để quăng lưới đánh cá. Chúng ta chỉ việc buộc vào theo hai miếng ván vào lòng bàn chân. Một người cầm một đầu lưới, thả xuống sông xúc cá. Thế nào cũng được, Châu Bá Thông thích điên người lên cười nói oang oang. Trước kia hiền đệ nổi tiếng là người thật khờ. Sao nay tinh khôn quá vậy? Chắc con bé Hoàng Dung đã truyền cái tinh quái cho hiền đệ chứ gì. Quách Thỉnh chỉ cười không nói gì. Châu Bá Thông bèn lo tìm ngay 4 tấm ván dài hơn 1 thước. Cả hai lo cột chặt vào chân, mỗi người lo cầm một lưới, đủng đỉnh bước ra khỏi nhà. Lúc này trăng đã lên đầu núi, mặt sông phẳng lặng như gương. Quách Tỉnh đánh tiếng, đại ca, hãy thận trọng dưới chân. Dứt lời, từ bờ sông, Quách Tỉnh vọt bung người ra dòng sông. Quách Tỉnh dùng ngay thế hàng long thập bát trưởng tung mình vọt ra dòng sông. Thấy thân pháp của Quách Tỉnh tuyệt đẹp, Châu Bá Thông cả kinh, thầm nghĩ thằng em nó giỏi thế. Trời, nếu mà mình thua thì còn mặt mũi gì làm đàn anh. Nghĩ vậy, lão ngoan đồng lập tức mở ngay lối thái ất huyền thần công của phái Toàn Chân. Cũng vọt tung mình nhảy theo, thân pháp của hai người lúc này không khác gì như hai con chim bắt cá. Họ cùng vung tay tỏa lưới quăng ngay xuống nước, vì cả hai có sẵn khinh công thượng thặng trong mình, phần dưới chân lại có ván để dựa sức không thể nào chìm. Lưới cá họ đang dùng lại dài trên 2 trượng, họ lướt đi trên mặt sông cả 10 mấy trượng, chợt Quách Tỉnh huýt lên một tiếng sáo ra hiệu, chàng dùng ngay ngọn phi long tại thiên, ào một tiếng gió, cả người lẫn lưới vọt qua khỏi mặt nước. Đầu kia Châu Bá Thông cũng dở ngay lối nhất diệp độ giang. Một lá qua sông, tung mình vèo lên bờ với lưới cầm trên tay. Dưới ánh trăng mát, trong lưới, cá chép nhảy đành đạch, có đến trên 20 con lớn hơn bàn tay. Châu Bá Thông vui cười hà hà, tuyệt, tuyệt, đêm nay được bữa chén ngon. Quách Tỉnh vừa lên bờ, chợt nghe có tiếng ý trong bụi gần. Chàng lập tức nói với Châu Bá Thông. Châu đại ca, ở đây có người, dứt tiếng, người Quách Tỉnh đã tung tới bụi, nhưng tuyệt không hề thấy gì lạ. Châu Bá Thông ngạc nhiên hỏi, Quách hiền đệ, có chuyện gì lạ vậy? Quách Tỉnh đỏ mặt, có lẽ tai nghe lầm. Châu Bá Thông cười lên tiếng rằng, khéo nghi ngờ, cả vùng này như tham ma hoang vắng, cả đến chó gà con không có thì làm gì có người. Nếu có, họa chăng là kẻ điên? Chưa nói vu vơ nữa, đi về nướng cá ăn, nói xong xách luôn lưới và cá, hai người về ngôi nhà tranh, Châu Bá Thông nhóm ngay lửa, mượn ngay dao Quách Tỉnh, đánh vẩy và mổ bụng cá sạch sẽ đem nướng ăn, tuy không nắm muối nhưng cả hai đều cảm thấy ngon miệng. Trời khuya dần, cả hai ngủ vùi ngay trên kệ bếp, nhưng vào lúc canh ba, Quách Tỉnh chợt nghe bảo mã hí vang. Chàng vụt thức dậy bung người ngay xuống. Châu Bá Thông cũng giật mình vội hỏi. Có chuyện gì thế hiền đệ? Quách Tỉnh hốt hoảng, có người lạ ở ngoài. Dứt tiếng chàng nhảy tung ra bằng ngõ cửa sổ. Quả nhiên thấy con bảo mã nằm lăn quay ra dưới đất. Cách đó lối 10 trượng một bóng hình màu xám chạy đi như bay. Quách Tỉnh cả kinh thất thanh rằng. Không lẽ là lão độc vật Âu Dương Phong? Tiếng chưa dứt, Châu Bá Thông từ trong nhà nhảy ra hấp tấp hỏi. Đâu đâu, lão độc vật ở đâu? Bộ tiểu đệ thấy hắn thật sao? Quách Tỉnh lắc đầu nói. Không, chỉ thấy bóng hình, thoạt tiên tưởng đâu lão độc vật. Nhưng nhìn kỹ người này lùn. Không thể là lão, chúng ta lại xem con bảo mã ra sao? Khi nhìn rõ con ngựa, cả hai thất kinh giật mình. Thì ra con bảo mã nằm lăn trườn dưới đất. Trông thần sắc nó vô cùng đau đớn, hình như đã bị thương thì phải. Quách Tỉnh biết ngựa mình tinh khôn lắm, không hiểu hôm nay sao lại bị ngã về tay kẻ địch như vậy. Châu Bá Thông cúi ngay xuống xem, lão thất thanh kêu ngay lên rằng, thảo nào ngựa đã tỏ ra đau đớn, thì ra nó đã bị thiết trưởng ám hại. Nghe hai tiếng thiết trưởng, Quách Tỉnh giật nảy mình, trong vòm trời võ lâm. Những tay chứ danh tuyệt kỹ thiết trưởng chỉ có mỗi mình băng chủ thiết trưởng Cưu Thiên Nhẫn. Nhưng người này sau khi được Nhất Đặng Đại Sư điểm hóa, đã cải tà quy chánh, trong những năm gần đây không những không thấy xuất hiện trên giang hồ, mà cả đến thiết trưởng băng cũng đã giải tán hết, sao tự nhiên ngựa quý của mình lại bị thiết trưởng đả thương như vậy? Quách Tỉnh cuống lên hỏi, trời ơi, Châu đại ca! Con ngựa của em bị thương như thế liệu có cách gì chữa không? Châu Bá Thông cau mày nói, người bị thương may ra còn biết chữa, nhưng với ngựa thì ngu huynh đành bó tay, huống hô lại thương vì thiết trưởng đâu phải chuyện dễ cứu chữa. Quách Tỉnh chợt nghĩ đến xưa kia Hoàng Dung trúng độc xà thần trưởng. về sau có nhờ Nhất Đăng đại sư mới còn mạng. Này thấy con hãn huyết bảo mã của mình bị đau như vậy. Lòng như dao cắt, Châu Bá Thông cũng bàng hoàng thúc thủ vô phương, chợt mắt ngó về phía cánh cửa mình đạp văng tung lúc chiều. Lão tướng lên, Quách Hiền đệ xem kìa, có chữ viết ngay nơi cửa. Quách Thỉnh giật mình nhìn lại, chỉ thấy một mũi tên ngắn ngắn, dài 4-5 tấc, găm theo một trái tim bằng gỗ màu đỏ. Dưới mũi tên ngắn có hai hàng chữ nhỏ. Muốn chữa bệnh ngừa, đi nhanh về phía đông 10 dặm, thuốc bột một gói, lo cứu cấp khớp, rồi tính nợ cũ sau. Nét chữ nguệch ngoạc viết bằng than củi. Hiển nhiên người viết đã hấp tấp vội vàng. Ngay nơi cửa lại có gói thuốc bột, kỳ lạ nhất là ngay sau khi đối phương đánh ngã ngựa, mà còn hiên ngang viết chữ để thuốc lại như thế, đủ biết bản lãnh của người này không phải tay vừa gì. Quách Tỉnh lượm ngay gói thuốc rồi kể rõ cho Châu Bá Thông nghe. Lão ngoan đồng rằng, chuyến này tụi mình quả mất mặt anh hùng, thôi chưa nói lôi thôi nữa. Gói thuốc này có lẽ cứu được ngựa, hãy mau cho nó uống rồi tính sau. Quách Tỉnh vội đi lấy gáo múc nước, đổ hết gói bột vào, hòa xong bưng ngay lại phía con bảo mã. Châu Bá Thông lo kềm chân ngựa, Quách Tỉnh cạy mồm ngựa đổ ngay thuốc vào. Bảo mã sau khi uống xong, hết lăn lộn như trước, thần sắc có vẻ hết đau đớn, mắt nó nhắm lại nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu trời đã sáng, Quách Tỉnh đứng lên nói với Châu Bá Thông rằng, chúng mình đi tìm tên này để thanh toán. Châu Bá Thông tán thành ngay, đúng vậy, có thù không báo phi quân tử, nó đã dùng thiết trưởng đả thương ngựa quý của Hiền đệ. Nếu ta gặp tên chó chết này, cũng chẳng cần phân giữ lễ kiêng nể gì của đạo giang hồ, thẳng cánh quất cho hắn một trưởng hàng long thập bát trưởng cho bỏ đời nó đi. Quách Tỉnh đang buồn, nghe Châu Bá Thông nói vậy cũng phì cười. Chàng vừa tính lên yên ngựa, nào hay con bảo mã khuỵ ngay hai chân trước, thì ra ngựa bị thương quá nặng, yếu hẳn sức. Quách Tỉnh vừa giận kẻ đánh thương ngựa vừa thương hại cho bảo mã. Đành dắt ngựa đi về hướng đông, gần đến trưa. Hai người đã đi được mười mấy dặm đường, bỗng phía trước hiện ra một cánh rừng xanh khi đi gần tới khu rừng, bỗng có tiếng chim điêu kêu trên không. Châu Bá Thông biết có người nấu trong rừng, bèn lớn tiếng quát chửi, quân bỏ mẹ nào trong đó, giỏi ra ngay đây. Quả nhiên sau câu quát đó, trong rừng bước ra hai người, nhưng là cái không phải nam tử mày râu, mà lại yểu điệu thục nữ, mặt che khăn đen. Quần áo cũng màu đen, vải che mặt đã khoét sẵn hai lỗ để nhìn. Thấy cảnh trạng vậy, Châu Quách đều ngạc nhiên. Hai thiếu nữ hình như thuộc tay luyện võ, bước đi tuy là lướt nhưng nhanh nhẹn vô kể. Chớp mắt đã đến trước mặt Quách Tỉnh, cả hai cùng cúi mình xuống lễ phép nói: kính thưa Châu lão tiền bối và Quách đại hiệp, quả nhiên nhị vị đã giữ lời hứa đến đây. Động chúa chúng tôi đã đón hầu nhị vị từ lâu. Nghe hai tiếng động chúa, Châu Quách hai người đều ngẩn người ngạc nhiên. Nhất là Quách Tỉnh, chàng thầm nghĩ, ở đây đâu thâm sơn cùng cốc gì, càng làm sao mà có hang động, tại sao có người lại tự xưng là động chúa, mà làm sao mà lại biết rõ tên họ của Châu đại ca và mình. Mặc dù trong bụng hoài nghi, nhưng đối phương đã cho người mời như vậy, có lẽ nào mình không vào. Trong lúc Quách Tỉnh mải suy nghĩ vậy, Châu Bá Thông đã cười khanh khách rằng, à, ra kẻ chỉ huy chúng bay là động chúa. Vậy ta hỏi một câu, động chúa của chúng bay tên gọi ra sao? Hắn là động chúa của Lưu Nhân Động ở Quảng Tây hay là Diệu Động động chúa? Nói mau, hai con danh, cách chương.